Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng sửa xe tầng 1, mấy đứa nhóc 18 đôi 10 đứng túm tụm ở cửa cầu thang lên lầu. Nín thở lắng nghe động tĩnh trên tầng. Vừa rồi, ông chủ của bọn chúng dẫn một người phụ nữ lên lầu. Theo lời Phùng Viễn, đó chính là cô dâu mới của ông chủ ngày mai. Cũng là vợ của ông chủ sau này. Mấy đứa nhóc liếc mắt nháy nhau, tỏ vẻ tò mò. Một đứa có khuyên tay vàng khẽ nói, ông chủ chúng ta đúng là có con mắt tinh đời. Không nói đến nhan sắc, chỉ cần nhìn dáng người cô ấy thôi cũng đủ biết. Nhỏ nhắn, xinh xắn, đứng cạnh anh Lục cao lớn, trông thật đẹp đôi. Thực ra Đàm Khê Nguyệt không phải là người thấp. Cô cao 1m60. Chân dài eo thon, dáng người cân đối, trong đám đông cũng khá nổi bật, nhưng đứng cạnh Lục Tranh, cô trông thật nhỏ bé, như một chú chim non nép vào người đàn ông vạm vỡ. Chiếc áo thun đen rộng thùng thình của Lục Tranh mặc trên người cô càng làm nổi bật sự nhỏ nhắn ấy. Phùng Viễn vỗ một cái vào đầu đứa có khuyên tai. Đồ ngốc, đẹp đôi, là hai chữ chứ không phải một chữ. Đứa có khuyên tai không phục, đá lại Phùng Viễn, mấy chữ không quan trọng, miễn là đẹp đôi là được. Dưới lầu ồn ào náo nhiệt, nhưng trên lầu lại yên tĩnh lạ thường. Đàm Khê Nguyệt đứng giữa phòng, vừa lau tóc vừa quan sát căn phòng. Phòng được bố trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, một ghế sofa và một bàn trà. Mọi thứ khá gọn gàng. Chỉ có điều trên sofa bày bừa mấy bộ quần áo. Có lẽ anh thường ngồi đó. Lục Tranh bước đến bên sofa, nhặt lên một chiếc áo thun, hơi do dự một chút rồi ném nó lên đống quần áo lót, che lại. Sau đó anh nhặt tiếp một chiếc áo khoác, gom tất cả quần áo trên sofa lại và ném lên giường. Anh quay lại nhìn cô, gật đầu về phía ghế sofa, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Đàm Khê Nguyệt định từ chối, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Cô đặt khăn xuống, cầm lấy chiếc túi trên bàn trà đưa cho anh. Đồ quần áo mặc ngày mai, anh thử xem có vừa không. Ngày mai là đám cưới của họ. Đàm Khê Nguyệt vốn không định tổ chức lễ cưới. Cô không muốn trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Khi cô kết hôn với Lâm Thanh Hòa, họ cũng không tổ chức lễ cưới, chỉ đơn giản là hai gia đình ăn một bữa cơm chung. Sau đó, anh ấy lên thủ đô để tu nghiệp thêm một năm, hứa sẽ tổ chức lễ cưới khi trở về. Nhưng rồi bệnh tình của mẹ anh trở nặng, việc tổ chức lễ cưới cứ thế bị trì hoãn mãi, cho đến khi họ ly hôn. Việc không tổ chức lễ cưới trước đây luôn là nỗi ám ảnh trong lòng mẹ cô. So với Lâm Thanh Hòa, Đàm Khê Nguyệt biết mẹ cô không hài lòng với Lục Tranh. Ở nông thôn, việc cô dẫn theo một cái bao và dọn thẳng vào nhà Lục Tranh chắc chắn sẽ khiến mẹ cô không bao giờ nói chuyện với cô nữa. Hai người họ kết hôn vội vàng, ngày cưới cũng được quyết định gấp gáp. Ngày cưới là do cô chọn. Khi nhìn thấy ngày sinh nhật của anh chỉ cách đó 2 ngày, cô quyết định chọn luôn ngày đó. Dù sao, sinh nhật cũng là một ngày đẹp. Cô không biết anh có kịp chuẩn bị quần áo hay không. Ngày mai tuy là lễ cưới, nhưng mọi thứ sẽ rất đơn giản. Sáng sớm, anh sẽ đến đón cô từ nhà cô về nhà anh. Anh không có nhiều người thân ở đây, có lẽ chỉ bày vài bàn tiệc trong sân, mời vài người chú bác và bạn bè. Dù đơn giản, nhưng vẫn cần một bộ quần áo chỉnh tề. Lục Tranh nhận lấy túi, mở ra, lông mày hơi nhíu lại. Đàm Khê Nguyệt theo ánh mắt anh nhìn xuống, tai cô bỗng nóng lên. Chiếc túi giấy khá lớn, cô đã nhét cả đồ lót vào trong đó, và cô đã quên mất. Cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô lấy ra lớp ni lông phía trên, giấu ra sau lưng. Phía dưới là đồ của anh. Lục Tranh gật đầu, tùy ý đóng một nửa cửa, sau đó cởi chiếc áo thun vừa mặc xong. Cô bảo anh thử đồ, chứ không phải bảo anh thử ngay tại đây. nếu cô ra ngoài lúc này sẽ trông quá cố ý. Đàm Khê Nguyệt bước đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài màn mưa, cố gắng không để ý đến những tiếng động nhỏ phía sau. Căn phòng đối diện bên kia phố dường như có người đang cố nhìn sang phía này. Đàm Khê Nguyệt vội kéo rèm cửa lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Cô quay lại, ánh mắt đen láy của anh đang nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt anh trong bóng tối dường như càng thêm sáng. Đàm Khê Nguyệt hơi hé cửa sổ, giải thích, đối diện có người. Lục Tranh đã mặc xong áo sơ mi, cầm cà vạt bước đến, dừng lại trước mặt cô, cánh tay anh nhấc lên. Đàm Khê Nguyệt hơi nín thở, định lùi lại nhưng lại không nhúc nhích. Tay anh chạm vào vành tay cô, kéo tấm rèm còn hở một chút lại gần hơn. Đàm Khê Nguyệt thở nhẹ một hơi, căn phòng trở nên tối hơn, cũng yên tĩnh hơn. Sự yên tĩnh ấy vô cớ khiến cô cảm thấy hơi hoang mang. Lục Tranh đưa cà vạt cho cô. Đàm Khê Nguyệt không nhận, chỉ nói, em không biết thắt. Lời vừa thốt ra, cô liền dừng lại, theo phản xạ liếc nhìn anh. Ánh mắt anh hơi trầm xuống. Khó hiểu, anh biết cô đang nói dối. Bởi vì lần đầu họ gặp nhau, cô đã từng thắt cà vạt cho Lâm Thanh Hòa. Trước đây, Đàm Khê Nguyệt thực sự không biết thắt cà vạt, nhưng trong hơn một năm hôn nhân, cô đã học được rất nhiều thứ. Thắt cà vạt cho Lâm Thanh Hòa, nấu những món anh thích, thậm chí cả món canh mà bà nội anh ưa chuộng, và cả cách chăm sóc người già liệt giường. Cô sống 24 giờ mỗi ngày xoay quanh người khác. Lúc đó, cô nghĩ rằng trong hôn nhân, ai hy sinh nhiều hơn một chút cũng không sao. Nhưng giờ nghĩ lại, cô chỉ thấy mình ngày ấy thật ngốc nghếch. Khi quyết định ly hôn, cô đã thề sẽ không bao giờ sống như vậy nữa. Vì thế, vừa rồi cô đã buột miệng nói rằng mình không biết thắt cà vạt. Đàm Khê Nguyệt muốn giải thích với anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, và cũng cảm thấy không cần thiết. Dù sao, họ cũng chỉ là hai người tạm thời bên nhau vì nhu cầu. Có lẽ chưa đầy một năm nữa, họ sẽ mỗi người một ngả. Cô tránh ánh mắt anh, buông một câu, cũng không nhất thiết phải thắt cà vạt đâu. Rồi quay lại bàn trà, nhét túi xách vào ba lô. Cô nên biết anh không biết thắt cà vạt. Nếu biết trước thì đã không mua nó, tiết kiệm được chút tiền. Hiện tại, cô tiêu từng đồng đều phải cân nhắc. Mái tóc dài buông xuống vai, hơi rối vì mưa. Cô lấy sợi dây buộc tóc từ ba lô ra, định buộc tóc lên, nhưng sợi dây đã cũ, đàn hồi kém, vừa kéo mạnh đã đứt làm đôi. Đàm Khê Nguyệt nhìn sợi dây đứt, bực mình, cô nghĩ, thôi thì trả lại cà vạt đi, dù sao anh cũng không dùng, đổi lấy tiền mua vài sợi dây buộc tóc mới. Trên đường về, cô có thể ghé qua tiệm gà quay cam ra, mua một con về làm món phụ cho bữa tối. Mẹ và chị dâu cô đều thích gà quay ở đó. Tuy trả lại đồ đã mua không phải là việc hay, nhưng cà vạt là tiền của cô, cô có quyền quyết định. Cô lắc nhẹ mái tóc, tự hỏi liệu việc này có khả thi không. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô chưa kịp quay lại, cổ tay đã bị ai đó nắm lấy. Đàm Khê Nguyệt không biết anh định làm gì. Muốn nhìn anh, nhưng ngón tay anh khẽ ấn vào mờ u bàn tay, ra hiệu bảo cô đừng cử động. Dù anh không nói gì, sự im lặng của anh khiến cô cảm thấy áp lực, nhưng cô không sợ. Anh bảo cô đừng động, cô liền không nhúc nhích. Anh sẽ không làm gì cô chỉ vì cô không thắt cà vạt cho anh. Tay anh dừng trên tóc cô, dùng ngón tay chảy nhẹ, từ từ gom tóc cô lại. Anh lấy chiếc cà vạt mà cô định trả lại, dùng nó buộc tóc cô. Đàm Khê Nguyệt không ngờ cà vạt lại có công dụng này. Cô cảm nhận được động tác vụng về của anh. Anh cố gắng buộc tóc cô, nhưng vài sợi vẫn luôn tuột khỏi tay anh. Anh hơi cúi người, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy cô, khiến cô hơi rùng mình. Đàm Khê Nguyệt ấn tay anh, nói, để em tự làm. Lục Tranh lại khẽ ấn mờ u bàn tay cô, vẫn muốn cô đừng cử động. Đàm Khê Nguyệt quay đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể thấy bóng mình trong đôi mắt anh. Không khí đông cứng trong giây lát, Đàm Khê Nguyệt cứng người, ánh mắt rời về phía trước, để anh tiếp tục buộc tóc. Mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, căn phòng càng thêm yên tĩnh. Cuối cùng, tóc cô cũng được buộc lên. Dù siêu vẹo, anh không có gương, nên cô không biết anh buộc kiểu gì. Nhưng cảm giác rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên có người buộc tóc cho cô. Kể cả khi còn nhỏ, Cố Tuệ ấy cũng chưa từng làm việc này. Đàm Khê Nguyệt nghiêng người, nói với anh một tiếng. Cảm ơn. Lục Tranh nhíu mày, rồi lại thả lỏng. Anh đưa tay gạt mái tóc mai của cô ra sau tai. Cô lại thấy bóng mình trong mắt anh, chiếc cà vạt đỏ sẫm và mái tóc đen quấn vào nhau. Anh buộc tóc cô không đến nỗi tệ. Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên, theo sau là tiếng sấm, kéo Đàm Khê Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô lùi lại một bước, thoát khỏi ánh mắt đan xen của hai người, đi lấy túi sách trên bàn. Mưa đã tạnh, cô cần phải về, nếu không chị dâu sẽ lo lắng. Lục Tranh nhìn vành tay đỏ ửng của cô, khóe mắt thoáng nét cười. Một tia chớp khác lóe lên, Đàm Khê Nguyệt giật mình, túi sách rơi xuống, đồ đạc bên trong văng ra. Cô nhìn thấy hộp nhỏ rơi trên sàn, vội cúi xuống nhặt, nhưng anh đã nhanh tay cầm lấy. Anh cầm hộp nhỏ, nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa không. Đàm Khê Nguyệt xoa xoa ngón tay, nói nhỏ, cái này chắc chắn phải mua, dù một năm sau có đậu đại học hay không, em cũng sẽ rời khỏi nơi này. Em không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không mọi thứ sẽ rất phiền phức. Lục Tranh nhìn sự quyết tâm trên mặt cô, ánh mắt dần lạnh lùng. Đàm Khê Nguyệt bình tĩnh nhìn lại anh. Cô không hiểu tại sao anh lại tức giận. Một năm là thời hạn họ đã thỏa thuận. Anh chắc cũng không muốn có thêm đứa con ngoài ý muốn. Lục Tranh buông khóe miệng, đưa hộp nhỏ cho cô, chỉ vào một góc hộp. Đàm Khê Nguyệt không hiểu anh muốn cô xem gì. Cô không muốn tỏ ra ngờ nghệch, dù thực tế cô cũng không hiểu lắm. Cô chưa từng dùng thứ này trước đây. Hôm nay là lần đầu tiên cô mua. Cô và Lâm Thanh Hòa chưa từng làm chuyện đó. Bởi vì anh ấy, không được, cô không biết nguyên nhân là gì, bẩm sinh hay tai nạn, nhưng anh khiến cô tin rằng anh trở nên như vậy là vì cô. Ngày họ làm thủ tục ly hôn, hai nhà cùng ăn cơm xong, anh lái xe đưa mẹ và chị dâu cô về quê. Khi về đến nhà, mặt anh tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cô hỏi anh sao vậy, anh nói vừa xuống lầu định qua đường mua hạt dẻ cho cô. Thì gặp kẻ cướp giật túi sách, bị hắn đá một phát. Cô lo lắng kéo anh đi bệnh viện, nhưng anh nói không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Sau đó, anh lên thủ đô học tiếp, giữa chừng về thăm cô vài lần, mỗi lần đều có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Như có điều khó nói, một lần tình cờ, cô phát hiện báo cáo khám bệnh của anh khi đang dọn đồ. Báo cáo đó khiến cô cảm thấy mình có trách nhiệm. Nếu anh không đi mua hạt dẻ cho cô, chuyện này đã không xảy ra. Sau này, cô mới biết, kẻ cướp giật túi sách mà anh nói, cùng với báo cáo khám bệnh mà anh cố tình để cô thấy, đều là giả. Lâm Thanh Hòa khiến cô nhận ra một người có thể giả dối đến mức nào. Cô không biết câu nào anh nói là thật, câu nào là giả. Hoặc có thể anh chưa từng nói thật với cô lần nào. Anh lừa cô như lừa một kẻ ngốc. Vì vậy, Lục Tranh như thế này cũng không tệ. Anh không nói, và cô cũng không muốn nói chuyện với ai. Về nhà, cô chỉ muốn yên tĩnh làm việc của mình. Nhưng đôi khi không nói cũng không được. Như lúc này, nếu không hai người không thể hiểu nhau. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh, hỏi, sao vậy, em mua không đúng à? Cô mua sai rồi. Lục Tranh chỉ vào hai chữ nhỏ ở góc hộp. Sai chung, Đàm Khê Nguyệt ở tiệm thuốc chỉ tùy tiện cầm một hộp, không để ý kích cỡ. Hôm đó, cô áp sát người anh, cảm nhận được sự căng đầy, nên nghĩ rằng anh không nhỏ. Vậy là cô mua nhỏ rồi. Đàm Khê Nguyệt hơi lo lắng. Cô định nói, phải mua cỡ đại sao? Nhưng lại nói nhầm thành, phải mua lớn sao? Lục Tranh đưa lưỡi chạm vào răng nanh, bật cười, Trung Hào mà còn mua lớn. Chẳng lẽ trong mắt cô, anh nên dùng size nhỏ? Đàm Khê Nguyệt bị anh cười, càng thêm bối rối. Cô giật lại hộp từ tay anh, ngẩng đầu nói, anh cười gì, em chưa thấy bao giờ. Làm sao biết anh dùng cỡ nào? Lục Tranh dừng lại, kéo cô lại gần. Hôm nay, anh sẽ cho cô biết anh dùng cỡ nào. Cách chương.